Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Thiên Hạ Chấn Động. Lại là chín mạch đế tư, ngắn ngủi yên lặng qua đi, cuối cùng, đám người cũng là theo kinh ngạc ở trong lấy lại tinh thần. Phong Nhất sắp khắp khuôn mặt là một loại vẻ mặt ngưng trọng. Vừa rồi tại Võ Thánh ngoài đình, hắn còn từng cùng Ninh Vân phát sinh xung đột, thậm chí còn một lần xem thường đối phương. Thế nào biết hiện tại, Ninh Vân triển hiện ra thiên phú, lại là cả kinh ở đây tất cả mọi người nói không ra lời. Chín mạch đế tư, chỉ cần không ngốc, liền hẳn phải biết, thiên phú như vậy đại biểu cái gì. Nếu nói giao trì thánh nữ Yên Tuyết Tâm có 6 đầu linh mạch, ở kiếp này đã định trước có thể bước vào thánh nhân chi cảnh. Nhưng cùng trước mắt Ninh Vân cùng so sánh, liền có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới. Cho dù là bây giờ ở đây vương gia thần thể Vương Như Uyên, nhân tộc chân long thể, người mang 7 đầu linh mạch, tại Ninh Vân trước mặt, cũng muốn ảm đạm phai mờ rất nhiều. Đế tư là vì trí cao vô thượng, không nói đông hoang. Dù cho là này toàn bộ thiên vũ đại lục, cũng có mấy vạn năm chưa từng sinh ra nhân vật như vậy. Nhân tộc vị cuối cùng đại đế, sinh ra tại 3 vạn năm trước, chính là năm đó uy chấn thiên hạ võ đế. Từ võ đế về sau, thế gian liền đã không còn qua đế cảnh cường giả sinh ra. Này 3 vạn năm đến, được thế nhân xưng là mạt pháp thời đại, đừng nói là thành đế. Coi như là bước vào thánh cảnh, trình độ khó khăn cũng vượt mức bình thường. Từ võ đế về sau, thế gian liền không còn xuất hiện qua người mang đế tư người. Không nghĩ tới, tại thời đại mạt pháp này bên trong, thế mà còn có thể thấy có người ngưng ra 9 đầu linh mạch. Lại đồng thời còn người mang có Ninh gia vô thượng thánh thể. Hít sâu một hơi về sau, Vương Như Uyên lên tiếng như vậy. Mặc dù hắn trên mặt đã tận lực trở nên bình phục rất nhiều, nhưng như cũ áp chế không nổi trong lòng kinh ngạc. Sư đệ lại có thiên phú như vậy, lại lựa chọn gia nhập Nguyên Phong, này thật là nhân tài không được trọng dụng. Tô Vô Thương cũng là gương mặt ngạc nhiên. Cho tới bây giờ, cho dù là hắn cái này võ phong đại đệ tử, tại Ninh Vân trước mặt cũng không dám lại có chút giá đỡ có thể nói. Không chút nào khoa trương, sau ngày hôm nay, Ninh Vân người mang thánh thể cùng chín mạch đế tư tin tức một khi lan truyền ra tới, thì toàn bộ Đông Hoang đều sẽ tạo thành cực lớn oanh động. Thương Vân Tông chắc chắn cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Sợ là liền tông chủ đều muốn đích thân ra mặt, cho Ninh Vân tốt nhất tài nguyên tới bồi dưỡng một vị có được thành đế tư chất thiên tài. Mặc kệ thả ở đâu, đối bất kỳ bên nào thế lực mà nói, đều là vạn bên trong may mắn. Chỉ cần đem Ninh Vân bồi dưỡng dâng lên, dùng hắn hôm nay triển hiện ra thiên phú, nhiều nhất không ra 100 năm thời gian, liền có thể chảm đạo. Lại không chỉ là chảm đạo về sau thánh cảnh, thời gian đầy đủ, ngày sau này toàn bộ thiên vũ đại lục, tất sẽ sản sinh ra một tôn đế cảnh cường giả. Mà vị này đế cảnh cường giả là Thương Vân Tông đệ tử, không cần nghĩ đều có thể biết, đây đối với toàn bộ Thương Vân Tông mà nói, ý vị như thế nào. Giữa sân, có nhân hoan vui có người sầu, tỷ như Vương Như Uyên, khi biết được Ninh Vân thiên phú về sau, hắn giữa con người chỗ nổi lên, không chỉ có chẳng qua là kinh ngạc, càng nhiều, còn là một loại hưng phấn. Nhiều năm về sau, trước mắt Ninh Vân sẽ là chính mình trưởng thành trên đường một tên kình địch. Người mang chân long thể, càng có 7 đầu linh mạch, Vương Như Uyên vốn cho rằng thế gian này cơ hồ tìm không ra một cái đối thủ. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay, tại đây bên trong, lại xuất hiện một cái Ninh Vân. Tại tỷ như Tô Vô Thương, hắn mặc dù bình thường có chút ngạo khí, nhưng đại thể vẫn là làm tông môn suy nghĩ, Ninh Vân có thiên phú như vậy, đối Thương Vân Tông mà nói, là cực lớn may mắn. Tô Vô Thương tự nhiên cũng muốn tông môn có thể lớn mạnh. Mà sầu người, ở đây ngoại trừ Phong Nhất Sắc bên ngoài, còn có Khương Yên Nhiên. Nàng là dù như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái kia tại nửa năm trước ở rể Khương gia, thành vì chính mình trên danh nghĩa vị hôn phu phế vật. Bây giờ, đúng là có đủ để cho đến toàn bộ thiên hạ đều vì thế mà chấn động thiên phú kinh người. Đại thế thật muốn tới. Đầu tiên là thánh địa cổ giao trì hiện thế. Thánh nữ Yên Tuyết Tâm. Sáu mạch thánh tư. Tuyệt diễm thiên hạ. Sau lại có vương gia thần thể kinh thế mà ra. Có được cùng cái kia 3 vạn năm trước. Chúng ta tộc cuối cùng một tôn cổ đế giống nhau thể chất. Hiện tại, còn nhiều thêm một cái thiên phú càng thêm đáng sợ Ninh Vân. Này chắc chắn là một trận chân chính đại thế chi tranh. Trước không nói còn lại mấy cái bên kia bị tuyết tàng thiên tài như thế nào. Liền nói trước mắt Ninh Vân cùng Vương Như Uyên hai người. Dùng cả hai thiên phú, liền đã chú định hai bọn họ. Ngày sau chắc chắn muốn tại trên đế lộ không thể thiếu một trận đại chiến. Giữa sân, không ít người bắt đầu nghị luận, một chút đến từ cổ thế gia tử đệ. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ sầu lo. Bởi vì, xưa nay đến nay, chân chính có thể dương danh thiên hạ kiều tử. Ít càng thêm ít, bọn hắn những người này mặc dù thiên phú so sánh với người bình thường mà nói. Hiếu thắng không ít, nhưng phóng nhãn toàn bộ thiên vũ, rồi lại có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới. Bây giờ Vương Như Uyên cùng Ninh Vân xuất hiện, dùng hai người này thiên phú. Hắn hào quang tất nhiên sẽ che đậy hết thảy cùng thế hệ người. Này chính là hết thảy cùng bọn hắn sinh tại một thời đại người bi ai. Một trận tụ hội qua loa kết thúc. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết Ninh Vân cùng Vương Như Uyên đám người là lúc nào rời đi. Cho đến màn đêm buông xuống lúc phát sinh ở Thương Vân Tông Võ Phong Hậu Sơn bên trên sự tình, cũng rốt cục triệt để lan truyền ra. Các ngươi nghe nói không? Hoang cổ 9 đại thần tộc một trong Ninh gia, lại còn có huyết mạch để lại tại thế, cũng không đoạn tuyệt, Ninh gia thánh thể, tài thế vô song, hoang cổ tuế nguyệt bên trong, vị kia có được hồng quân thánh thể Ninh gia tiền bối. Có thể là lưu lại rất nhiều vô phương xóa sạch truyền kỳ a. Bây giờ, loại thể chất này thế mà lại xuất hiện. Lại còn có được 9 đầu linh mạch. Đây là đế tư. Từ năm đó võ đế về sau, toàn bộ thiên vũ có chừng 3 vạn năm tuế nguyệt, chưa từng sinh ra dạng này thiên tài đi. Gọi là Ninh Vân sao? Nghe nói bây giờ hắn liền ở Thương Vân Tông bên trong tu luyện. Cũng là trước đây không lâu vừa mới gia nhập Thương Vân Tông. Thế nhân phải sợ hãi. Trong vòng một đêm, Ninh Vân cái tên này chính là như giống như cuồng phong bạo vũ, bao phủ 4 phương, tin tức trước hết nhất truyền ra địa phương, vẫn là Yên Quốc, rất nhiều Yên Quốc tu giả vì thế thấy kinh ngạc dị thường. Ninh Vân tên, đối với bọn hắn tới nói, cũng không xa lạ gì, nhớ mang máng, đối phương tại nửa năm trước, vẫn là một giới phế vật, lại ở rể Khương gia. Càng là tại nửa tháng trước, bị Khương Yên Nhiên cho hưu ra khỏi nhà. Chỉ có như vậy một cái luôn làm trong miệng mọi người cho cười phế vật. Bây giờ, đúng là tại toàn bộ Đông Hoang, náo động lên như thế gợn sóng, gần như nổi tiếng thiên hạ. Muốn nói vẻ mặt không tốt nhất xem, thuộc về Yên Quốc, Yến Thành, Khương gia, vô luận là gia chủ Khương Vân Thiên. Cũng hoặc là nhị thúc Khương Vân Mạc, lúc nghe theo Thương Vân Tông tin tức truyền đến về sau. Trên mặt đều là viết đầy kinh ngạc cùng vẻ không thể tin. Mà cùng lúc đó, Dương Thành Ninh ra chỗ, một chỗ sân nhỏ bên trong, Ninh Trường Thư vợ chồng hai người tầm mắt nhìn phương xa thâm không. Tiểu tử thúi này, khiến cho hắn đừng tùy tiện để lộ ra đi, lần này ngược lại tốt. Toàn bộ Đông Hoang, chỉ sợ đều muốn bởi vì hắn mà chấn bên trên chấn động đi. Cùng Ninh Trường Thư khác biệt lúc, Liễu Lan Tâm lại mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, nói, có con như thế, con cầu mong gì? Hà Tất mặt mày ủ rũ, người này người làm cha, nên làm Vân Nhi thấy cao hứng mới là, liền sợ Vân Nhi sẽ vì này dẫn tới phiền toái a. Tu chân giới hiểm ác cùng tàn khốc, ngươi nên so ta càng rõ ràng hơn. Ninh Trường Thư cau mày nói ra, Liễu Lan Tâm trong mắt lại là hàn mang lóe lên. Hừ lạnh nói, Nhược Vân mà thật có bất trắc, này toàn bộ Đông Hoang, cũng đừng hòng lại có an bình. Hoang cổ chín đại thần tộc một trong, cổ võ Liễu gia đại tiểu thư, mấy chục năm trước danh truyền toàn bộ Đông Hoang thiên chi kiều nữ. Cùng Liễu gia cắt đứt liên lạc nhiều năm như vậy, ai cũng không biết nàng bây giờ tu vi, đến tột cùng là đạt đến trình độ nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.